Đế quốc chiến thần, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Tô Hàm lập tức khoác tay Chu Hàn, nhìn anh cười nhẹ. Chu Nguyên Soái, cho chút mặt mũi nhé. Cô cố ý gọi Chu Hàn là Chu Nguyên Soái là vì muốn bày tỏ lập trường và suy nghĩ của mình. Chu Hàn đương nhiên có thể đoán ra suy nghĩ của người phụ nữ này. Lập tức gật đầu nói, đi thôi. Dứt lời đã xoay người đi ra cửa với Tô Hàm. Tề Họa Mi vội vàng đuổi sát theo. Tề Thắng Thiên nhìn những chuyện đang xảy ra trước mắt mình, lập tức há to mồm. Ông ta không ngờ rằng Chu Hàn thực sự sẽ đồng ý, phải biết rằng Tề Họa Mi rõ ràng chính là vô duyên vô cớ kiếm chuyện. Ngay đứa ngu cũng nhìn ra được. Nhưng Chu Hàn vẫn cứ đồng ý, chỉ là Tề Thắng Thiên cũng biết rõ đây là ý của Tô Hàm. Ông ta không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, không ngờ tới Chu Nguyên Soái cũng bị vợ quản nghiêm như vậy. Mà Thanh Tú Tú giờ phút này cũng đi theo. Mấy ngày nay Chu Hàn đi đâu cô ta lập tức theo tới đó. Như hình với bóng, đối với chuyện này Chu Hàn cũng không nói gì nhiều. Dù sao Tô Hàm cũng không phản cảm, Chu Hàn khó mà nói gì. Hơn nữa, Thanh Tú Tú cũng không có ác ý, một nhóm bốn người chọn hai chiếc xe trong biệt thự Tề gia. Một chiếc Rolls-Royce Phantom cùng một chiếc Maserati. Trên hai chiếc xe này đều cắm lá cờ của Tề gia. Cho dù có chạy đến nơi nào cũng sẽ gây chú ý không nhỏ. Hai chiếc xe nhanh chóng xuất phát. Chu Hàn cùng Tô Hàm ngồi trên chiếc Rolls-Royce Phantom, xe do Chu Hàn lái. Còn Thanh Tú Tú cùng Tề Họa Mi thì ngồi trên chiếc Maserati do Thanh Tú Tú lái. Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi biệt thự Tề gia. Tề Họa Mi chỉ đường cho Thanh Tú Tú lái xe đến quán Ba Đế Triều. Thanh Tú Tú chạy theo hướng dẫn. Còn Chu Hàn thì điều khiển xe chạy theo phía sau chiếc Maserati. Nửa giờ sau, chiếc Rolls-Royce Phantom cùng Maserati dừng lại. Bốn người Chu Hàn bước xuống xe, đi thẳng vào trong ba. Giờ phút này là thời điểm quán ba đông người và sôi nổi nhất. Đầu đâu cũng có tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Tô Hàm nhíu chặt mày. Cô thực sự không thích nơi này, đồng thời cũng không hiểu lý do Tề Họa Mi kéo mọi người đến nơi như thế này. Chu Hàn, hay là chúng ta trở về đi? Tô Hàm đột nhiên nắm lấy tay Chu Hàn, lớn tiếng nhắc nhở nói. Giờ phút này cô có chút hối hận khi thông cảm cho Tề Họa Mi. Không ngờ đối phương lại đi tới mấy chỗ này. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Hàm. Được, Chu Hàn gật đầu. Đối với Tô Hàm anh rất cưng chiều. Chỉ là trước khi rời đi, phải đến nói với Tề Họa Mi một tiếng mới được. Nếu không nói gì mà rời đi, đối phương sẽ thất vọng. Không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Chu Hàn vẫn nguyện ý cho đối phương tí mặt mũi. Mặc dù ấn tượng của Tề Họa Mi đối với Chu Hàn không tốt lắm, nhưng Chu Hàn vẫn nguyện ý cho đối phương chút mặt mũi này. Mà giờ phút này Tề Họa Mi đang ngồi trên một cái ghế dài xa hoa. Cô ta ngồi ở vị trí trung tâm, hai mắt híp lại, một sự mờ mịt mất mát tỏa ra từ trên người cô ta. Giờ khắc này Tề Họa Mi hệt như tiên nữ lạc vào thế giới phàm trần. Tề Họa Mi, Chu Hàn kéo Tô Hàm bước nhanh tới trước mặt đối phương. Nói, tôi cùng Tô Hàm về nhà trước. Giọng nói của Chu Hàn vừa rơi xuống, Thanh Tú Tú vội đứng lên. Cô ta đi đến bên cạnh Tô Hàm, không nói gì. Rõ ràng, Thanh Tú Tú đứng về phía Tô Hàm, mà Chu Hàn đối với Tô Hàm vô cùng yêu thương. Cưng chiều, Tề Họa Mi bỗng nhiên lộ ra chút bị cô lập. Cơ mà Chu Hàn và những người khác không cố ý muốn cô lập cô ta. Muốn trách thì trách cô ta muốn tới quán bar. Nếu là đến quán cà phê hay ăn khuya ở nhà hàng, Tô Hàm cũng sẽ không kéo Chu Hàn rời đi. Loại như nơi quán bar này, Tô Hàm thật sự chán ghét. Vì sao? Thấy đám người Chu Hàn xoay người rời đi, Tề Họa Mi đứng dậy giữ lấy góc áo của đối phương, buồn bã hỏi một câu. Giờ này khắc này, khuôn mặt xinh đẹp của Tề Họa Mi trở nên nhợt nhạt hơn. Cô ta cả người run run như chỉ cần đụng nhẹ một cái là sẽ ngã. Không vì sao cả, Chu Hàn không thích giải thích nhiều, lập tức chuẩn bị đi. Nhưng Tề Họa Mi lại tiến lên một bước ngăn cản Chu Hàn. Khuôn mặt cô ta ra sức vùng vẫy nói. Chu Hàn, anh ở lại bồi tôi. Được không? Chu Hàn vẫn lắc đầu. Tô Hàm bên cạnh cau mày rõ ràng không vui. Ở đây một mình tôi sẽ sợ. Thấy Chu Hàn im lặng, Tề Họa Mi lập tức bổ sung thêm một câu. Bày ra dáng vẻ yếu ớt đáng thương. Nhưng Chu Hàn cũng không quay đầu lại nhìn. Dẫn theo Tô Hàm cùng Thanh Tú Tú rời đi. Bước chân ba người bọn họ rất đồng đều. Hơn nữa còn đi rất nhanh. Thấy bọn họ rời đi, Tề Họa Mi suy sụp nằm trên chiếc ghế dài. Đúng lúc này, một bóng người đến gần. Vị tiểu thư xinh đẹp này, để tôi mời em uống một ly. Thế nào? Chàng trai tóc vàng mắt xanh. Vừa nhìn đã biết là một người ngoại quốc. Tề Họa Mi ngay cả nhìn đối phương một cái cũng không thèm. Chỉ lên tiếng đuổi người. Cút ngay. Tâm trạng của cô ta không tốt. Cả người vô cùng phiền muộn. Lúc này, người nào chọc cô ta là người đó xui xẻo. Người thì rất xinh đẹp. Sao lại chênh lệch với tính cách thế này? Chàng trai ngoại quốc trêu chọc một câu. Đồng thời bỏ thứ gì đó vào ly rượu cô ta. Anh làm gì ở đây đó? Tề Họa Mi lập tức trở nên cảnh giác. Thêm chút đường vào rượu. Uống vào sẽ ngon hơn. Chàng trai ngoại quốc ngẩng cao đầu cười với Tề Họa Mi. Cả người trông rất buồn cười. Tề Họa Mi đem ly rượu chứa đường kia đập xuống đất. Trong miệng hét lên một tiếng. Cút. Chàng trai ngoại quốc bị Tề Họa Mi đối xử như vậy. Lập tức cảm thấy không thú vị. Xoay người rời đi. Trùng hợp lúc này Tô Hàm theo bản năng quay đầu lại nhìn Tề Họa Mi một cái. Trên mặt mang theo một chút lo lắng. Tô Hàm không phải là người vô tình vô nghĩa. Thật ra lúc này rời đi như thế cô cũng bất đắc dĩ. Chủ yếu là loại trường hợp này. Tô Hàm thật sự không thích ứng được. Mà vừa rồi bên Tề Họa Mi xảy ra chuyện. Tô Hàm cùng Chu Hàn thật sự không phát hiện ra. Âm thanh trong quán bar rất lớn. Hơn nữa lúc này Chu Hàn và những người khác đã cách Tề Họa Mi khá xa rồi. Mà Tề Họa Mi vừa thấy Tô Hàm quay đầu lại nhìn mình. Lập tức bày kế trong lòng. Liền quay đầu đâm người xuống chiếc ghế dài. Vốn dĩ cô ta định giả bộ bất tỉnh. Kết quả thân thể này quá yếu. Bước chân loạng choạng ngã đập đầu vào góc bàn. Bất tỉnh nhân sự. Tề Họa Mi. Tô Hàm thấy thế. Lập tức rút tay khỏi khuỷu tay của Chu Hàn. Xoay người chạy tới chỗ Tề Họa Mi. Chu Hàn thấy thế vội vàng đuổi theo bước chân cô. Thanh Tú Tú cũng vậy. Ba người nhanh chóng đi đến trước chỗ ngồi của Tề Họa Mi. Chàng trai ngoại quốc không biết nên phản ứng thế nào với cảnh tượng trước mặt. Anh như thế nào cũng không nghĩ tới. Người phụ nữ này nói xỉu là xỉu luôn. Chàng trai ngoại quốc vô cùng kinh ngạc. Cả người đều sững sờ. Tô Hàn bước tới tát vào mặt chàng trai ngoại quốc một cái. Đây chính là loại người cô ghét nhất. Anh làm gì cô ấy? Tô Hàm chất vấn một tiếng. Chàng trai ngoại quốc bị tát đến trước mắt toàn sao? Vốn phản ứng không kịp càng không biết bản thân mình làm gì sai. Chu Hàn hơi nghiêng đầu với Thanh Tú Tú. Cách chương.